Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kachemis, Upret là con sông chính chảy ngang qua, nó là một trong hai con sông làm nên nền văn minh lưỡng hà sông còn lại là Tigris, có khởi nguồn từ Anatolia. Do thời tiết khô hạn, nước sông cạn dần, trong khi nó là con sông chính và chiếm vị trí quan trọng trong trồng trọt ở Kachemis, dẫn đến người làm nông bị mất mùa. Hắc thái tử cho người chặn đầu nguồn sông Upret xuất phát từ Anatolia. Quân lính Mitanni ngày đêm khiêng đá cùng chặt cây để chặn đầu nguồn con sông. Bên trong thành Kachemis, nạn đói bắt đầu xảy ra do hạn hán kéo đến bất ngờ trong khi người dân không kịp dự trữ lương thực. Chủ thành Kachemis phải mở kho lương thực cứu trợ nhưng vẫn không đủ, dân chúng đói khát, quân lính cũng không khá hơn cũng chịu chung số phận. Bên ngoài thì bị lính Mitanni chống phá, hắc thái tử như mèo vờn chuột, hắn không tấn công ngay mà mỗi ngày chỉ cho vài xe bắn đá đến bắn vào tường thành. Sau đó đứng bên ngoài chiêu dụ quân lính trong thành Kachemis đầu hàng. Nguyên nhân là hắn không muốn tổn thất binh lính, hắn muốn bảo toàn binh lính cho những trận đánh sau. Khí hậu khô hạn cùng với việc vương phi Nakia tiên đoán trước và thông báo cho hắn dự trữ một số lượng lớn lương thực đã là một lợi thế có thể giúp hắn nhanh chóng chiếm được Kachemis. Đã hạn hán mà nước đầu nguồn con sông chính lại bị chặn ngang, người dân trong thành sống khổ sở chật vật, binh lính nhiều người không đủ thức ăn nước uống, sức khỏe suy kiệt, bên ngoài còn bị lính Mitanni không ngừng nhiễu loạn tra tấn tinh thần. Sau hơn một tuần, viện binh hơn 1.000 quân lính từ Hittai đến Kachemis bị binh lính của Mitanni phát hiện, hai bên giao chiến kịch liệt. Dẫn đầu viện binh lần này là thống lĩnh đội chiến xa Kaskai cho mang hơn 500 chiến xa từ Hattusa tiến đến Kachemis. Kas điều quân cùng chiến xa băng ngang qua con sông Upret tiến đến Kachemis cứu viện. Do Hắc Thái Tử đã lường trước được tình huống khả năng Kai sẽ tiếp viện nên cho 2.000 quân lính chấn giữ ở vị trí đầu nguồn con sông, nơi giáp danh với Anatolia. Ohi nghĩ khả năng quân Hittai sẽ băng ngang qua con sông Upret vì con sông Upret có một chỗ eo nơi đó nước sông cạn hơn những chỗ khác. Cậu nói Hắc Thái Tử cho quân lính giải đá lởm chởm cùng với đóng những cọc nhọn phía bên dưới đáy sông. Khi đoàn quân Hittai băng ngang qua sông Upret, đàn ngựa bị đá cùng cọc nhọn đâm phải bị thương hàng loạt, quân lính Hittai bị ngựa đau mà hất văng xuống sông, tổn thất hơn hàng trăm quân. Biết chúng kế nhưng không thể rút lui, chỉ có thể đi tiếp, Kas chỉ huy đoàn quân cùng chiến xa cố gắng vượt qua khúc eo cạn này của sông Upret. Khi qua được con sông, đoàn quân Hittai chỉ còn lại hơn 600 quân lính cùng hơn 300 chiến xa. Quân lính Mitanni mai phục chờ sẵn và ẩn nấp phía bên kia sông, bắt đầu bắn ra hàng nghìn mũi tên vào quân lính Hittai. Quân lính Hittai không kịp trở tay, chết hơn 100 người. Kas liều chết chỉ huy toàn bộ chiến xa sông vào phá vòng vây của quân lính Mitanni. Hắc Thái Tử cũng điều khiển chiến xa ra giao chiến, hắn huy động hơn 500 chiến xa được huấn luyện tinh nhuệ, hai bên chiến xa giao chiến làm bụi bay mù mịt cả một vùng, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng kiếm giao nhau tạo nên một khung cảnh chiến tranh hùng vĩ. Đứng từ xa quan sát, Uhi cảm thấy thật ấn tượng, cậu trong lòng có lo lắng cho Hắc Thái Tử vì Kas là bậc thầy trong việc điều khiển chiến xa, nhưng cậu cũng không biết Hắc Thái Tử điều khiển chiến xa cũng điêu luyện không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do chiến xa bên phía Hắc Thái Tử được Uhi cải tiến cùng với vũ khí sắc bén hơn Hittai nên chiếm thế thượng phong. Kas bị Hắc Thái Tử đâm trọng thương vào vai, Hắc Thái Tử cũng bị hắn chém một nhát kiếm vào ngực. Kas cảm thấy không thể chống lại lực lượng đông đảo của Mitanni liền rút lui về Malatia. Trước khi đi, Inbani có dặn nếu thua thì hãy rút về Malatia tập hợp với viện binh khác. Quân lính Mitanni cũng không truy đuổi theo quân lính Hittai vì Hắc Thái Tử muốn bảo toàn lực lượng của hắn. Sau khi quân Hittai rút, Uhi cưỡi ngựa ra xem xét vết thương của Hắc Thái Tử, cậu cho người đưa hắn về nơi đóng quân cách Kachemis 600 dặm về phía tây. Vết thương kéo dài từ vai phải đến ngực trái, sâu khoảng 2 cm, cậu giã nhuyễn cỏ cầm máu và đắp lên vết thương cho hắn. Hắc Thái Tử bị thương nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, đối với hắn vết thương nhỏ này không có vấn đề gì cả. Người có ngồi yên không, Matiwaza? Uhi buồn bực khi Hắc Thái Tử không để yên cho cậu đắp thuốc. Vết thương nhỏ này có gì lo lắng? Hắc Thái Tử tự tin vào thân thể khỏe mạnh của mình. Hừ, nếu mất hơn 4 lít máu thì ngươi sẽ chết. Ohi vừa đáp vừa nghiến răng nói. Ngươi lo lắng cho ta sao, Ohi? Hắc Thái Tử nói xong liền hôn lên môi Ohi, mấy ngày nay bận rộn chiến tranh hắn không được thân mật với cậu. Hắn liền đè ép lên thân thể Ohi, tay chân bắt đầu sờ loạn, Ohi cố sức đẩy hắn ra. Ngươi có yên không, Matiwaza, để ta chăm sóc vết thương cho ngươi nếu để nhiễm trùng không tốt. Khi nãy đè lên Uhi, Hắc Thái Tử cảm thấy đau ở ngực nên đành ngoan ngoãn để Uhi trị vết thương cho hắn, nhưng tay vẫn không ngừng xoa bóp cặp mông cậu. Uhi muốn đá hắn một cái nhưng tay cậu đang bận chăm sóc vết thương tránh nhiễm trùng, cậu thấm qua nước muối lau xung quanh vết thương. Sau đó cậu dùng kiến để khâu lại vết thương cho hắn, có lẽ trả thù hắn làm loạn thân thể cậu nên cậu cắm mạnh những con kiến vào vết thương của hắn. Ôi, ngươi nhẹ nhàng không được sao Uhi? Hừ, đáng đời ngươi. Sau đó Uhi dùng một miếng vải trắng sạch băng xung quanh vết thương cho hắn. Thấy Uhi quan tâm lo lắng cho mình, Hắc Thái Tử cảm động vì trong lòng cậu ít nhiều cũng có hắn. Uhi, chúng ta nhiều ngày nay chưa làm. Sống lâu cùng Hắc Thái Tử, Uhi cũng có cảm tình với hắn, có lẽ là thích hắn, cậu cũng không ngại hắn đụng chạm thân thể và cũng vì thân thể cậu bị ảnh hưởng bởi hương liệu trước kia nên việc ân ái với hắn không làm cậu khó chịu, và lại hắn cũng rất dịu dàng với cậu. Hôm nay, ngươi chủ động nhé, Uhi. Hắc Thái Tử mặt dày ghé vào tai Uhi nói làm cậu đỏ cả mặt. Hắc Thái Tử lệnh cho binh lính không được vào trướng khi không có lệnh gọi, hắn còn không quên buông tấm rèm ngoài trướng xuống ngăn cách với bên trong. Uhi cảm thấy hỏng đầu rồi khi đáp ứng hắn, thân thể cậu nhiều ngày không làm cũng cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên Uhi chủ động trong chuyện này, hai tay lúng túng cởi quần Hắc Thái Tử. Vật bên trong rất hăng hái bật ra làm cậu đỏ mặt, tên Hắc Thái Tử này lúc nào cũng động dục. Hắc Thái Tử dường như hiểu suy nghĩ Uhi liền vuốt mái tóc cậu nói. Ta chỉ có hứng với mình ngươi. Hử, ai tin được ngươi chứ, Uhi liếc hắn một cái. Uhi theo những gì hiểu biết dùng hai tay vuốt ve lên xuống vật đang ngẩng đầu hăng hái của Hắc Thái Tử trong khi hắn đang nhắm mắt tận hưởng đôi tay thon dài của Uhi vuốt ve lên xuống. Uhi cứ mãi vuốt ve lên xuống mà không có động tác gì tiếp theo, Hắc Thái Tử đen mặt nói. Đủ rồi Uhi, tự mình ngồi lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi ngượng ngùng cởi bỏ trang phục, cậu chỉ cởi chiếc quần dài, vẫn giữ trên người chiếc áo thần điện. Hắc Thái Tử thấy biểu hiện xấu hổ của Uhi mà đáng yêu, hắn không ngừng thúc giục Uhi mau ngồi lên người hắn. Uhi bước chân ngồi trên bụng của Hắc Thái Tử, cậu không dám đè nặng hắn sợ hắn đau, tay cậu vói vào phía sau của mình tự khuếch trương, thấy Uhi động tác chậm chạp Hắc Thái Tử liền phụ một tay. Hắn kéo ra từ dưới gối một chiếc hộp bôi trơn, Uhi trừng mắt nhìn hắn. Hắn bôi một lớp trơn vào tay sau đó duỗi ra sau Uhi và vói vào bên trong, ngón tay hắn không giống với ngón tay nhỏ nhắn của cậu mà vừa thô vừa dài, lúc đi vào làm cậu có chút khó chịu, xoay xoay cái mông. Nhờ hiệu quả của chất bôi trơn, sau một lúc thì Hắc Thái Tử cũng đi vào ba ngón khuếch trương phía sau Uhi. Uhi hai tay không dám đè ngực đang bị thương của hắn, liền chống ra phía đùi hắn và ngưỡng cổ thở dốc. Được rồi, ngồi xuống đi Uhi. Giọng nói của Hắc Thái Tử lúc này bị tình dục làm cho khàn đục lại rất quyến rũ, Uhi như bị thôi miên mà làm theo. Cậu đỡ vật đang trụ thẳng lên trời rồi từ từ ngồi xuống, do có chất bôi trơn nên cũng không có đau đớn. Hắc Thái Tử có vẻ không kiên nhẫn, hắn nắm chặt eo của Uhi sau đó ấn mạnh xuống, làm vật kia vào sâu đụng đến điểm nhạy cảm. Uhi bị Hắc Thái Tử ấn mạnh bất ngờ liền a một tiếng to, do đã nhiều lần làm với Hắc Thái Tử nên cậu cũng quen thuộc kích cỡ của hắn, không quá khó khăn khi tiếp nhận. Sau gần một tháng vết thương trên ngực Hắc Thái Tử đã bắt đầu kết vẩy, hắn hàng ngày vẫn lệnh cho binh lính đi đến cổng thành Kachemis quấy nhiễu bằng cách bắn đá, bắn tên cùng bắn quả cầu lừa. Chưa đầy hai tháng Kachemis thất thủ, quân lính trong thành đầu hàng vì nghe theo lời chiêu hàng của Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử hứa hẹn sẽ cung cấp một lượng lúa mạch giúp dân trong thành chống chọi nạn đói, binh lính đầu hàng không bị giết hay xung làm nô lệ, Hắc Thái Tử còn cam đoan không giết người, cướp bóc trong thành, không bắt ép dân chúng hay cưỡng bức phụ nữ. Chủ thành Kachemis lúc đầu còn lo ngại khi đưa ra quyết định đầu hàng Hắc Thái Tử, lo sợ dân chúng trong thành sẽ bị tàn sát bừa bãi bởi lính Mitanni. Khi thấy binh lính Mitanni vào thành nghiêm chỉnh không hề có cảnh náo loạn cướp bóc hay hãm hiếp thì hắn mới thấy yên tâm. Sau khi chiếm được thành Kachemis, Hắc Thái Tử thực hiện đúng những gì hắn nói, nghiêm cấm binh lính cướp bóc hay giết hại dân chúng, hắn kêu gọi lính Kachemis đầu nhập về phía mình, hứa hẹn sẽ cho bọn họ cùng người thân nhiều lương thực trong nạn đói này. Hắc Thái Tử trao quyền cai trị Kachemis như đã hứa cho Izete và để hơn 1.000 người dân tộc của Izete vào thành sinh sống. Izete vốn chỉ muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ thực thụ, nên hắn để quyền lại cho chủ thành Kachemis đương thời với điều kiện phải đối xử người dân tộc hắn bình đẳng và cũng vì hắn cũng không biết cách quản lý một thành thị lớn như vậy. Hắc Thái Tử tôn trọng quyết định của Izete, khi Izete vẫn muốn thống lĩnh đội kỵ binh Mitanni thay vì cai trị Kachemis. Cách chương.